nhưng Triệu Tử Thiên vẫn cảm thấy tiếc hận. Lương Đông bị tát liền tỉnh. Bây giờ thì hắn đã biết sóc nhỏ nhà hắn suốt cuộc có bị ốm thật hay không rồi. Triệu Tử Thiên nhìn thấy nụ cười lạnh trên khóe môi Lương Đông, trong lòng liền âm thầm hoang mang, nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng quay trở lại vẻ mệt mỏi ban đầu, nhỏ giọng khẽ nói: "Để nói được có xé áo." Lương Đông không nói gì, cũng không làm bất cứ hành động gì tiếp theo. Hắn chỉ như vậy, dù ánh mắt mang theo ý cười mờ ám nhìn người đối diện. Lương Đông thật sự muốn xem sóc nhỏ nhà mình tự biên tự diễn được đến bao giờ. Triệu Tử Thiên cảm thấy không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, giống như là sự yên bình trước cơn bão vậy. Triệu Tử Thiên hiểu rất rõ Lương Đông. Nếu như cậu phản kháng, Lương Đông lại càng ham muốn kịch liệt. Nếu như cậu lừa hắn, nhất định giây tiếp theo sẽ thảm. Triệu Tử Thiên còn nhớ, lần đó bởi vì không muốn làm liền, lỡ hắn nói mình bị đau bụng. Sau đó liền Lương Đông phát hiện ra đau bụng chỉ là giả. Đêm hôm đó liền kéo cậu ra ban công làm một lần cho nhớ, hại Triệu Tử Thiên lo lắng sợ bị người ta phát hiện. Và dĩ nhiên hôm đó Martin ở phòng bên đã nhìn thấy mọi chuyện. Triệu Tử Thiên cho đến bây giờ đến nhà Lương Đông, nếu như thấy Martin liền phải tránh mặt, không dám đối gì với anh ta. Thật mệt quá. Triệu Tử Thiên lại làm ra vẻ than ngắn thở dài. Lương Đông hai tay vẫn đặt ở trên hông Triệu Tử Thiên, ngăn không cho cậu thoát ra được. Lương Đông không nói, dự cảm không lành liền mãnh liệt ập tới đánh thẳng về phía Triệu Tử Thiên. Cậu cũng tắm đi, thật mệt quá. Triệu Tử Thiên tuy sợ biết Lương Đông đã phát hiện ra việc xấu cậu làm rồi, nhưng cậu vẫn cố muốn giả bộ đến cùng. Lương Đông nhún vai, mở miệng khẽ nói: "Không phải em nói em tắm cho anh sao?" Triệu Tử Thiên hai vai rũ xuống, ánh mắt buồn bực. Đã mệt như vậy rồi còn phải tắm cho người khác. Tôi chỉ muốn đi ngủ. Lương Đông nhíu mi, nụ cười lăn rộng đến đáy mắt. "Như thế này đi." Nói đến đây, Lương Đông liền dừng lại một chút, đưa miệng đến sát bên tai Triệu Tử Thiên thổi khí. "Hay là đêm nay ngủ ở chỗ này?" Triệu Tử Thiên cả người cứng cứng, không dám có hành động lỗ mãng gì tiếp theo, chỉ ngồi im không nhúc nhích, thành thật nói: "Ngày mai em còn phải đi tập kịch tốt nghiệp nữa." Lưu Đông cắn hờ vào tai Triệu Tử Thiên ừ một tiếng, ý muốn nghe Triệu Tử Thiên nói tiếp. Triệu Tử Thiên hơi hơi né tránh. "Trình này hôm nay muốn đi ngủ sớm." Lương Đông dùng đầu ngón tay miết dọc sống lưng của Triệu Tử Thiên, nhẹ nhàng hỏi: "Là đóng vỡ gì?" Triệu Tử Thiên đẩy tay Lương Đông sang một chút: "Là vỡ toàn gia phúc." Lương Đông bắt đầu đưa miệng của mình mút nhẹ lên cần cổ của Triệu Tử Thiên. "Em đóng vai gì?" Triệu Tử Thiên cả người ngứa ngáy lạ thường, nhưng vẫn là nên để yên như vậy thì tốt hơn. Nếu như phản kháng, đảm bảo chỉ có thảm. "Là Vương Mạn Đường." Lưu Đồng dụng nước hất vào sau lưng Triệu Tử Thiêm, vừa xoa lưng vừa hôn cổ cậu. "Là đóng Vương Mạn Đường sao?" Triệu Tử Thiêm ừ một tiếng. "Trên hôm nay em muốn đi ngủ sớm." Lưu Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm cười xấu xa. "Về hôm nay làm nhẹ nhàng thôi." Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm khí lạnh, cậu chưa kịp lên tiếng đã bị Lưu Đồng đẩy ngã ra sau, đầu tựa vào thành bột tấm. Hai tay cùng hai chân bị ai kia ép buộc phải dang rộng. Tư thế này quả thật có chút xấu hổ. Triệu Tử Thiên định ngồi dậy, nhưng ai kia đã nhanh chóng chặn cậu lại, ngăn không cho cậu có ý định bỏ trốn. Lương Đông im lặng nhìn thế giới thu nhỏ ở trước mặt. Triệu Tử Thiên vẫn luôn là thế giới của hắn, khiến hắn cứ như vậy trầm luôn ở trong đó. Cứ như vậy cùng nhau trải qua gần 3 năm. Cứ như vậy mà mãi không chán. Triệu Tử Thiên e ngại, cố gắng nghiêm giọng nói với Lương Đông: "Đông ca." Lương Đông ở một tiếng. Triệu Tử Thiên thu tay lại, đẩy người Lương Đông ra xa cách mình một chút. Lương Đông so với tượng đá thì không bằng, nhưng mà dù Triệu Tử Thiên có đẩy thế nào, người trước mặt cũng không có ý định buông tha cho cậu. Thế cho nên Triệu Tử Thiên mới nhỏ giọng làm nũng: "Đông, không muốn tư thế này." Lương Đông nhíu mày, đưa tay cặp lấy chân trái của Triệu Tử Thiên, trở lại trước mặt không nhẹ. "Vậy là muốn như thế nào?" Triệu Tử Thiên giật mình. Cậu thật sự không ngờ Lương Đông thế nhưng có thể hôn dọc từ đầu ngón chân đến cội chân cậu. Hơn nữa, đầu lời còn chạy dọc quyến luyến, mang theo xúc cảm kích thích trước này chưa từng có. Triệu Tử Thiên trong nhất thời quên mất mình phải nói cái gì. Lưu Đông cười lạnh nghĩ đến mấy lời nói của Lưu Thế Thành quả thật rất đúng. Nếu như bị hôn chân, sẽ quên mất phản kháng. Lưu Đông khẽ cắn hờ vào đầu ngón chân của Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên lên sùng mình một cái muốn rút chân lại. Đông. Lưu Đông dùng một đầu ngón tay khẽ chạm vào dưới lòng bàn chân của Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên cả người vừa nhột vừa ngứa ngáy lạ thường, bắt đầu hô hấp khó khăn. Đừng như vậy. Ngứa. Hả? Ngứa là sao? Móng tay Lưu Đông đột nhiên ấn chặt vào chân của Triệu Tử Thiên. Người nào đó cả người gồng mình nhăn nhó. Đau. Thế sao cuộc lại đau hay ngứa? Lưu Đông nở nụ cười xấu xa. Triệu Tử Thiên cố gắng muốn gạt tay Lưu Đông ra khỏi chân mình. Là đừng như vậy. Lưu Đông quả thật thu tay về, ngồi lại phía sau một chút để cho Triệu Tử Thiên ngồi dậy. Triệu Tử Thiên có chút bất ngờ, không hiểu Lưu Đông làm sao lại như thế. Đến khi Lưu Đông nói ra một câu thế này, Triệu Tử Thiên lại cảm thấy nuối tiếc. Được rồi, đi ngủ đi, mà anh đưa em đến trường sớm. Hả? Triệu Tử Thiên hai mắt mơ màng. Là con lợi xấu xa nào đó khởi lên dục vọng trong người cậu, bây giờ lại quay mau muốn rời đi. Lưu Đông hài lòng nhìn ở trước mặt. Hắn biết Triệu Tử Thiên nhất định là không muốn đi ngủ, nhưng mà hắn vẫn giả bộ như không biết gì nói. Không phải nói không muốn tắm, muốn đi ngủ sớm hay sao? Triệu Tử Thiên im lặng trong một tắm, không có ý định bước chân ra ngoài. Hai người cứ ngồi im lặng đối diện nhau như vậy, đến khi Triệu Tử Thiên nhịn không được nhỏ giọng nói một câu. Giờ không muốn đi ngủ. Lưu Đông bật cười, nhanh chóng đưa tay kéo mạnh Triệu Tử Thiên vào lòng, bắt đầu vuốt ve cả người cậu. Nói sơ một chút không được hay sao? Cậu muốn chịu khổ. Triệu Tử Thiên không nói gì, cứ như vậy tựa hẳn vào người Lưu Đông, mặc hắn chăm sóc cho mình. Đến khi bàn tay quen thuộc đã chạm được xuống tỉ thiêm thiêm của cậu rồi, bên ngoài lại có tiếng chuông cửa. Triệu Tử Thiên nhíu mày lẩm bẩm, giờ này có ai đến nữa. Lưu Đông mặc kệ tiếng chuông cửa, tiếp tục làm công việc của mình. Có điều tiếng chuông cứ vang lại không ngừng. Triệu Tử Thiên bên trong lại sốt ruột, để Lưu Đông cách xa mình một chút. Anh ra xem là ai đến đi. Lưu Đông hôn xuống đầu môi đang chu lên phía trước, sau đó liền trực xuống cổ xuống Triệu Tử Thiên. Kệ họ đi. Triệu Tử Thiên thật sự rất muốn kệ họ, nhưng mà tiếng chuông kia không có ý định dừng lại, khiến cho Triệu Tử Thiên khó chịu không thôi. Đi ra xem ai, họ cứ bấm chuông như vậy. Lưu Đông ngừng lại nhìn Triệu Tử Thiên một lúc, rồi nhanh chóng cầm lấy khăn tắm quấn quanh người, rời khỏi phòng tắm. Trước lúc Lưu Đông ra khỏi phòng, Triệu Tử Thiên không quên gọi hắn lại nhắc nhở một câu. Nhanh lên đó. Lưu Đông buồn cười. Biết rồi. Lưu Đông bực bội mở cửa phòng, muốn nhìn xem kẻ phá đám kia là ai. Vừa mở cửa ra liền cảm thấy bất ngờ. Người này không phải là theo dõi bọn hắn đến tận đây chứ? À, là anh sao? Cô gái trước mặt mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, nhìn thấy Lưu Đông sau mở cửa liền chỉ tay về phía hắn. Lưu Đông nhíu mày lạnh giọng nói, có việc gì sao? Cô gái kia khôi phục lại trạng thái bình thường cười cười. À, cũng có gì, tôi mới chuyển đến đây, ở nhà đối diện. Cô gái kia chưa kịp nói xong, Lưu Đông đã nhanh chóng đóng sập cửa lại. Nhấn chuông nhiều lần như vậy chỉ để nói là người mới chuyển đến. Sắp nhỏ nhà hắn còn đã khó chịu bên trong kia kìa. Cửa vừa đóng lại, tiếng chuông bên ngoài lại vang lên inh ỏi. Lưu Đông bực mình mở cửa ra. Còn có chuyện gì? Cô gái kia cũng có vẻ tức giận không kém. Anh sao lại bất lịch sự như vậy? Đúng lúc này ở bên trong phòng lại có tiếng nói của Triệu Tử Thiên truyền ra. Đông. Lưu Đông nghe thấy trong giọng nói của Triệu Tử Thiên có điểm khác lạ, biết chắc là sóc nhỏ nhà hắn không đợi được nữa rồi liền nói lớn. Được rồi, ai vào ngay. Nói rồi liền quay sang cô gái kia nhíu mày. Còn có chuyện gì không? Cô gái kia cũng nghe thấy tiếng của Triệu Tử Thiên liền bất giác ngó đầu vào bên trong nhìn. Giọng nói này. Lưu Đông ngắt lời. Có chuyện gì? Cô gái kia biết mình có chút không phải phép liền đứng về chỗ cũ. Cũng không. Lại một lần nữa chưa kịp đợi người đối diện nói xong, Lưu Đông đã nhanh chóng đóng cửa phòng lại rồi tắt hẳn chuông đi. vội vàng bước vào phòng tắm. Lục mở cửa phòng tắm ra, Lý thấy sóc nhỏ nhà mình ngồi trong bồn tắm trầm mặc, tỏ vẻ bực bội tức giận, liếc mắt nhìn về phía hắn hỏi: "Là ai đến? Sao lâu như vậy?" Lương Đông đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm ngồi ở trong đó cùng cậu. "Cậu hỏi ai? Người ta theo em đến đây đó." Lương Đông vừa ngồi vào trong, Triệu Tử Thiêm liền tự nghe vào người hắn, cầm lấy tay hắn đặt lên tiểu thêm thêm của mình. "Là ai?" Lương Đông thấy biểu hiện gấp rút này của Triệu Tử Thiêm cũng buồn cười, nhanh chóng làm theo ý ai kia, vừa là vừa nói: "Là Bạch Tư."